Chương 3291, ai đến? Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt đứng ở trên bậc thang, để ở đây các đệ tử đều trầm mặc, các đệ tử cũng chỉ có thể là làm trừng tròng mắt, đều không thể làm gì. Tại cửa thứ nhất, hai cái đoàn đội đối chiến, quyết định tại trong đoàn đội người đạo hạnh cao nhất kia, đạo hạnh của người này quyết định toàn bộ đoàn đội giai vị. Tỷ như nói, hiện tại Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt tạo thành đoàn đội, như vậy bọn hắn muốn đối với quyết đoàn đội, vậy thì nhất định phải là cùng một cái giai vị đoàn đội, vậy liền mang ý nghĩa trong đoàn đội này chí ít có một cái là tam muội chân thân cảnh giới cường giả mới được. Nhưng mà, phóng nhãn toàn bộ Thần Huyền Tông, tại trong các đệ tử trẻ tuổi, ngoại trừ Cung Thiên Nguyệt bên ngoài, liền rốt cuộc không có đạt đến tam muội chân thân cảnh giới đệ tử. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt bọn hắn căn bản cũng không cần quyết đấu, có thể trực tiếp tấn thăng, trở thành cái thứ nhất vượt quan thành công đoàn đội. Đây đối với Lý Thất Dạ tới nói, vậy không thể nghi ngờ là chuyện tốt, hắn sự tình gì đều không cần làm, liền có thể trực tiếp vượt qua kiểm tra. Không biết xấu hổ, có không ít đệ tử khinh thường, nhìn xem Lý Thất Dạ, không biết có bao nhiêu đệ tử hướng Lý Thất Dạ ném xem thường ánh mắt khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ chính là người hạ lưu không biết xấu hổ, vậy mà dựa vào Cung Thiên Nguyệt vượt qua. Trên đài các trưởng lão cùng Trương Việt đều nhìn nhau một chút, có trưởng lão không khỏi cười khổ một cái. Đoàn đội như vậy không có bất cứ vấn đề gì, Thần Huyền Tông cũng không có quy định nói cảnh giới cao cường giả không thể cùng cảnh giới thấp đệ tử tạo thành đoàn đội. Trên thực tế, Thần Huyền Tông tại trong tông môn quy định là ngầm đồng ý đoàn đội như vậy tồn tại, mục đích đúng là vì cổ vũ đạo hạnh cường đại đệ tử đi dìu dắt đạo hạnh nông cạn đệ tử. Đương nhiên, tại dưới tình huống bình thường, đạo hạnh chênh lệch quá nhiều, chân chính có thực lực đệ tử là không nguyện ý cùng đạo hạnh kém đệ tử tạo thành đoàn đội. Dù sao, ai nguyện ý mang theo như thế một cái vướng víu đi chiến đấu đâu. Cái này hoàn toàn là ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn đội thực lực, ai không phục, đi lên một trận chiến. Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt đứng sóng vai, thản nhiên nói. Lúc này, Lý Thất Dạ lười biếng hướng Cung Thiên Nguyệt trên thân dựa vào, cùng Cung Thiên Nguyệt đó là vai dựa vai, lộ ra như vậy thân mật. Cung Thiên Nguyệt đẩy Lý Thất Dạ một chút, nhưng là, Lý Thất Dạ bất vi sở động, y nguyên dựa vào vai thơm của nàng. Hoàn toàn là một bộ đương nhiên, lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Lý Thất Dạ lần này bộ dáng, để ở đây bất kỳ đệ tử nào xem ra, vậy cũng là tiểu nhân đắc chí, một bộ đắc ý tự minh bộ dáng, không biết bao nhiêu đệ tử cho rằng, lúc này Lý Thất Dạ một bộ sắc mặt này, đó là cỡ nào đáng giận, cỡ nào để cho người ta buồn nôn, là buồn nôn như vậy, dựa vào chính mình bản sự, đó mới là bản lĩnh thật sự. Đối với Lý Thất Dạ bộ này tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Hoàng Ninh đều nhìn không được, hắn lạnh lùng nói ra, có bản lĩnh, chính mình đánh bại đối thủ, không sai, dạng này không công bằng. Đệ tử gọi Lưu Văn Dũng kia cũng lớn tiếng kêu lên, cái này căn bản liền không có vượt quan, hoàn toàn là nắm sư muội chi phúc. Nhìn thấy Lý Thất Dạ dựa vào vai Cung Thiên Nguyệt, Lưu Văn Dũng này đều hai mắt phun ra lửa giận tới. Trên thực tế, lúc này hai mắt phun ra lửa giận tới, nào chỉ là Lưu Văn Dũng. Rất nhiều đối với Cung Thiên Nguyệt có ái mộ chi ý tuổi trẻ đệ tử nhìn thấy Lý Thất Dạ tại chiếm Cung Thiên Nguyệt tiện nghi, bọn hắn đều muốn đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Bao nhiêu đệ tử nghĩ đến Cung Thiên Nguyệt ưu ái mà không được, đối với không ít tuổi trẻ đệ tử tới nói, có thể cùng Cung Thiên Nguyệt nói lên một câu, có lẽ có thể đạt được Cung Thiên Nguyệt một cái khẳng định ánh mắt, như vậy trong nội tâm đều là đắc ý. Về phần cùng Cung Thiên Nguyệt đứng sóng vai, hoặc là cùng Cung Thiên Nguyệt thân mật bộ dáng, đó là bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, nếu thật có, như vậy bọn hắn trong mộng đều sẽ cười. Ở đây giờ phút này, Lý Thất Dạ lại muốn dựa vào vai Cung Thiên Nguyệt, Lý Thất Dạ bộ dáng lười biếng kia, thật giống như không ăn điểm tâm một dạng, chỉ kém cả người đều nằm sấp ở trên thân Cung Thiên Nguyệt. Cung Thiên Nguyệt thế nhưng là trong suy nghĩ của bao nhiêu người tình nhân trong mộng, trong suy nghĩ của bao nhiêu người nữ thần, Lý Thất Dạ tên vương bát đảng này, tên vô sĩ lưu manh này. Cũng dám chiếm Cung Thiên Nguyệt tiện nghi, cái này không biết để bao nhiêu tuổi trẻ đệ tử muốn đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Lúc này ngay cả Hoàng Ninh đều ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên bờ vai, ánh mắt của hắn phát lạnh, lộ ra sát cơ, lúc này hắn là hận không thể đem Lý Thất Dạ bả vai này cho tháo xuống, hiện tại có người đối với chúng ta không phục. Lý Thất Dạ dựa vào Cung Thiên Nguyệt bả vai, lười biếng nói ra, ngươi nói, nên làm cái gì, là đối với ngươi không phục. Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng lườm Lý Thất Dạ một chút, người không biết xấu hổ nàng gặp qua, nhưng, giống Lý Thất Dạ to gan như vậy, còn như thế không biết xấu hổ, nàng còn là lần đầu tiên gặp, hắn bộ dáng bại hoại này, nàng đều muốn một cước đem hắn đạp xuống đi. Ngươi không phải nói muốn treo lên đánh bọn hắn sao? Vậy liền xuất thủ. Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nói với Lý Thất Dạ, nói cũng phải. Lý Thất Dạ vuốt vuốt cái mũi, lười biếng nhìn thoáng qua ở đây đệ tử, nói ra, tốt a, các ngươi ai không phục, cùng nhau lên đi, ta một tay treo lên đánh các ngươi. Khẩu khí thật lớn, ở đây đệ tử đều không phục, tất cả mọi người nhao nhao nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, nhưng là, không thể làm gì, ở trong sân mạnh nhất đệ tử chỉ sợ cũng chính là Hoàng Ninh. Hoàng Ninh là chân nhân bảo thân cảnh giới, cũng là bọn hắn đoàn đội người cường đại nhất, nhưng là, hắn một cái chân nhân bảo thân đoàn đội, cũng giống vậy không có tư cách đi khiêu chiến Cung Thiên Nguyệt bọn hắn đoàn đội tam muội chân thân này, có bản lĩnh, ngươi liền hạ xuống cảnh giới tới. Lúc này Lưu Văn Dũng lạnh lùng nói ra, hừ, chỉ cần ngươi hạ xuống cùng ta cùng một cái cấp bậc cảnh giới, ta một tay liền đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, dạng này nha. Lý Thất Dạ lười biếng cười một tiếng, nói ra, tốt a, ta tùy tiện hàng một chút, như thế nào? Lý Thất Dạ thái độ hoàn toàn không thèm để ý này, để ở đây các trưởng lão đều không còn gì để nói, như vậy tùy ý quyết đấu thái độ, nói đổi liền đổi, thật giống như nhà chòi một dạng, thái độ này quá mức, nếu là có người cùng ngươi lâm thời dựng đội, cũng coi như có thể, cho ngươi một cái có thể tự do lựa chọn. Cuối cùng, ở đây các trưởng lão đều thương lượng một chút, cho Lý Thất Dạ như thế một cái tự do quyết định. Trên thực tế, có một số trưởng lão đối với Lý Thất Dạ cũng là hiếu kỳ trách mà thôi, một cái gõ đánh sáng 13 cái khối lập phương gia hỏa, đến tột cùng có cái gì kỳ tích, cũng được, ai cùng ta lâm thời dựng cái đội. Lý Thất Dạ cười mỉm nói, ở đây đệ tử đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai nguyện ý cùng Lý Thất Dạ dựng đội. Đó là đương nhiên chuyện không thể nào, hừ, ai muốn cùng loại phế vật này dựng đội, không có Thiên Nguyệt sư tỷ lộ ra, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, mất mặt xấu hổ. Có đệ tử khinh thường nói, loại phế vật này, một chiêu là có thể đem hắn đánh bẹp, đập dẹp, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Những đệ tử khác, đương nhiên không nguyện ý cùng Lý Thất Dạ lâm thời dựng đội, xem ra ngươi nhân duyên chẳng ra sao cả nha. Thấy không có người cùng Lý Thất Dạ dựng đội, Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, người vô địch, không cần nhân duyên. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ cần người khác quỳ là được. Cung Thiên Nguyệt không khỏi ngơ ngác một chút, cũng không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ gương mặt bình thản mà phổ thông kia, lời này từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, trong chớp mắt này, để nàng có một loại ảo giác, tự hồ đứng ở trước mắt, không còn là đệ tử bình thường uể oải mà vô lại kia, mà là vô địch vạn cổ tồn tại. Cung Thiên Nguyệt ngây ngốc một chút, cho rằng đây là một loại ảo giác, lại bình tĩnh lại tới thời điểm, Lý Thất Dạ vẫn là bình thường như thế, mặc dù Lưu Thôn bọn nhỏ là muốn cùng Lý Thất Dạ tổ đội, chỉ bất quá, Lý Thất Dạ không cho phép bọn hắn mà thôi, bọn hắn có con đường của mình muốn đi, Lý Thất Dạ để bọn hắn tự lập tự cường, ta cùng Thiếu Gia Lâm thời tổ cái đội như thế nào? Tại không có bất luận cái gì đệ tử nguyện ý cùng Lý Thất Dạ dựng đội thời điểm, một người đệ tử đứng dậy, có chút yếu ớt nói, tên đệ tử này chính là Lỗ Đạo Ngụy, Lỗ Đạo Ngụy hắn bản cùng đồng môn sư huynh đệ hợp thành một đội ngũ, nhưng là, thấy không có bất luận kẻ nào đứng ra cùng Lý Thất Dạ dựng đội, hắn đứng ra nguyện ý cùng Lý Thất Dạ dựng đội, chính là đồ đần đi theo hắn học Vương Bát Quyền kia sao. Nhìn thấy Lỗ Đạo Ngụy đứng ra nguyện ý cùng Lý Thất Dạ dựng đội, có đệ tử không khỏi chế giễu một tiếng, vật học theo loài, nhân dĩ quần phân. Cũng có đệ tử khinh thường nói ra, chỉ có ngu xuẩn mới có thể cùng phế vật xen lẫn trong cùng một chỗ, cái này đúng lúc là một đôi, tốt, ngươi mới là Thần Huyền Tông có tiềm lực nhất đệ tử. Gặp Lỗ Đạo Ngụy đứng ra, Lý Thất Dạ không khỏi cười nói ra, tới, chúng ta lâm thời tạo thành một đội. Lỗ Đạo Ngụy cười khang một tiếng, đành phải đi qua, hắn cũng nghĩ trợ giúp Lý Thất Dạ một chút sức lực, nhưng là, hiện tại giống như cảm thấy mình cùng toàn bộ Thần Huyền Tông đệ tử là địch, nhưng, lúc này hắn cũng chỉ đành kiên trì đi tới. Chính là ngươi. Lý Thất Dạ lúc này chỉ vào Lưu Văn Dũng, cười mỉm nói ra, hôm nay liền đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Bị Lý Thất Dạ ngay trước tất cả mọi người kêu gào, Lưu Văn Dũng lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn vốn chính là bái nhập Thần Huyền Tông thời gian tương đối sớm, cho nên mới sẽ gọi Cung Thiên Nguyệt một tiếng sư muội. Đạo hạnh của hắn vốn là không tầm thường, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ như vậy một tên phế vật khiêu chiến, cái này có thể để sắc mặt hắn xem được không? Có thể chứ. Lúc này Lưu Văn Dũng nhìn qua trên đài các trưởng lão, Có thể, các trưởng lão thương nghị một chút, cuối cùng đồng ý, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, ai nấy đều thấy được, Lý Thất Dạ đạo hạnh như vậy, căn bản chính là tự tìm đường chết, tăng thêm một cái lỗ đạo ngụy cũng giống vậy không được, không cần một đoàn đội, ta một người là được. Lưu Văn Dũng một mình leo lên bậc thang, Sâm Nhiên, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi là tự tìm đường chết, đừng trách ta ra tay vô tình, ta, chúng ta có thể làm sao? Nhìn thấy Lưu Văn Dũng thần thái hung mãnh kia, lỗ đạo ngụy đều trong nội tâm run rẩy, đạo hạnh của hắn đương nhiên cùng Lưu Văn Dũng không so được. Trên thực tế, trong con mắt của mọi người, Lý Thất Dạ tăng thêm lỗ đạo ngụy, cũng giống vậy không phải là đối thủ của Lưu Văn Dũng, song phương thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Lúc này lỗ đạo ngụy trong nội tâm run rẩy, hắn cảm thấy lần này chính mình muốn bi kịch, da đầu run rẩy, làm sao không thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi một cái Vương Bát Quyền liền có thể đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất, lời này để lỗ đạo ngụy ngây ngốc một chút, cà lâm nói ra, Vương Bát Quyền, cái này có thể được không? Hắn vốn còn muốn sử dụng những công pháp khác đâu, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà để hắn sử dụng Vương Bát Quyền. Thoáng một cái càng làm cho lỗ đạo ngụy trong nội tâm không có bất kỳ cái gì lực lượng, lên đi, ta sẽ gạt ngươi sao? Lý Thất Dạ cười mỉm nói, lỗ đạo ngụy trong nội tâm run rẩy, ở thời điểm này, hắn luôn cảm thấy Lý Thất Dạ lấy chính mình làm vũ khí sử dụng, nhưng là, hắn đã đâm lao phải theo lao, không có cách nào, đành phải nghe Lý Thất Dạ, bày ra Vương Bát Quyền tư thế, tới đi, một cái Vương Bát Quyền đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Lý Thất Dạ cười mỉm nói với Lưu Văn Dũng, Vương Bát Quyền, nhìn thấy lỗ đạo ngụy bày ra Vương Bát Quyền, Lưu Văn Dũng đều sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn nhưng là một vị tử hầu cùng thể cường giả, lại muốn lấy Vương Bát Quyền đến đánh hắn, đây quả thực là đối với hắn một loại nhục nhã, ta không có ý tứ gì khác. Lỗ đạo ngụy cũng cảm thấy Lưu Văn Dũng bị làm nhục, vội giải thích, Vương Bát Quyền, nhìn thấy lỗ đạo ngụy bày ra Vương Bát Quyền. Các đệ tử cũng không khỏi đem con mắt trợn trừng lên, đây là điên rồi sao? Chỉ bằng Vương Bát Quyền cũng muốn đánh Lưu Sư Huynh. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều đệ tử cười vang đứng lên, thứ không biết chết sống, cũng dám làm nhục như vậy Lưu Sư Huynh, vậy hẳn phải chết. Có cùng Lưu Văn Dũng giao tình tốt đệ tử cười lạnh liên tục, tiểu súc sinh, ta muốn bóp nát xương cốt của ngươi. Lưu Văn Dũng cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, ở trước mặt tất cả mọi người. Bị lỗ đạo ngụy cùng Lý Thất Dạ dùng Vương Bát Quyền đến đánh, đây là đối với hắn một loại cực lớn nhục nhã, cái này có thể không để cho Lưu Văn Dũng giận dữ sao? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.